Chương 92, Vạn vật trường sinh. Tại nguyên thi kịch bản bên trong, trận chiến đấu này hẳn là như vậy. Đầu tiên, đầu này bình cấp 33 U ám ma lang sẽ đem một đám cấp 1 người mới giết đến không chừa mảnh giáp, dù là mạnh như Bạch Kiêu, ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm dưới, xuyên thấu qua xa lạ thị giác, điều khiển xa lạ thân thể, cũng quả quyết không có khả năng càng cấp 30 khiêu chiến thành công, liền như là hắn lúc trước một quyền đánh vào Tả Thanh Tuệ hộ thể trong gai bên trên, ngược lại đem lượng HP của mình trong nháy mắt đánh hụt. Bạch Kiêu như thế, những học sinh khác tự nhiên càng là cho không. Tóm lại, bọn hắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Nhưng cấp một số nhỏ chỗ tốt ngay tại ở phục sinh đầy đủ nhanh, nhất là có nguyên thi khu vực này bá chủ ở bên cạnh khống chế toàn trường, sẽ không để các học sinh nhận bất luận cái gì thực tế tổn thương, sẽ chỉ làm bọn hắn chết đi sống lại. Mà ở lặp đi lặp lại tử vong về sau, những học sinh này biết dần dần sờ đến quyết khiếu, nắm giữ mê ly vực công chính xác thực phương pháp chiến đấu, tỉ như thế giới hiện thực cái gọi là trúng vào chỗ yếu nhất kích tất sát pháp tắc, ở trong này phải không áp dụng, chí ít tại đẳng cấp áp chế tác dụng dưới, coi như mở ngực mổ bụng thương thế cũng sẽ khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu, bị tiêu hao chỉ là đỉnh đầu lục đầu, cũng chính là điểm sinh mệnh mà thôi, mà ở điểm sinh mệnh hao hết trước đó, coi như đem địch nhân chém thành muôn mảnh cũng không có ý nghĩa, trái lại, nếu như có thể để HP của đối phương hao hết, dù là chỉ là nát phá tầng một da giấy, cũng có thể khiến cho trong nháy mắt tử vong. Mà cái này cấp 33 U ám ma lang, có một cái hết sức rõ ràng nhược điểm, năng lực phòng ngự thấp, cho dù là cấp 1 tiểu hào, chỉ cần sử dụng phương pháp chính xác, cũng có thể thành công cắt giảm sinh mạng đáng, cho nên chỉ cần các học sinh có thể thích ứng tử vong, cũng xảo diệu lợi dụng tự thân nhanh chóng sống lại đặc điểm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đoàn kết hợp tác, một chút xíu cho ma lang tích lũy tổn thương, cuối cùng vẫn có thể đánh chết, chỉ bất quá ở trước đó, ít nhất cũng phải chết đến mười mấy 20 lần mà thôi. Kết quả kịch bản cơ hồ từ tờ thứ nhất liền bị Bạch Kiêu xé cái vỡ nát. Cứ việc nguyên thi đã trải qua hết sức chăm chú địa đánh giá cao Bạch Kiêu sức chiến đấu, nếu không, không có Bạch Kiêu bậc này cường đại thợ săn dẫn đội, mấy cái này cấp một tiểu hào cho dù chết một vạn lần cũng không khả năng làm gì được cấp 33 ma lang. Nhưng nguyên thi làm sao cũng không nghĩ ra, Bạch Kiêu thợ săn tố chất thế mà ưu tú đến trình độ này, mạnh mẽ dựa vào sức một mình, đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh cùng quy tắc, vượt cấp vượt qua cấp 30 hoàn thành một lần vô hại đánh giết, mà sau đó phục bàn chi tiết lúc nguyên thi thì càng là cảm thấy toàn bộ quá trình chiến đấu đều có thể xưng không thể tưởng tượng. Bạch Kiêu trước hết cái kia một cái trượt xúc, rõ ràng là dựa vào trực giác của thợ săn, dự trù ma lang mục tiêu chủ yếu là Tả Thanh Tuệ, cho nên dự phán vị trí, trượt xúc dựng thẳng đao, một đao mổ bụng. Đến nơi đây, Bạch Kiêu phản ứng đã trải qua có thể xưng tuyệt diệu, nhưng kết quả không hề lý tưởng. Tại đẳng cấp tồn tại chênh lệch thật lớn dưới tình huống, Bạch Kiêu cũng không thể trọng thương đối thủ, ngược lại thành đệ nhất cừu hận mục tiêu. Nhưng về sau phán đoán lại vượt quá tuyệt diệu, sấp xỉ huyền học, Bạch Kiêu một đao không có kết quả, lại lập tức liền hiểu mê ly vực bên trong yếu hại vô hiệu pháp tắc, đồng thời còn hiểu mê ly vực rất nhiều cơ bản quy tắc cùng hiện thực tương tự, tỉ như trọng lực tồn tại, quán tính tồn tại vân vân. Ngoài ra, Bạch Kiêu còn dựa vào trực giác, đánh giá ra u ám xâm lâm hoàn cảnh đẳng cấp cùng ma vật đẳng cấp xứng đôi, nói cách khác chính là, cái kia ma lang có bao nhiêu chịu đánh, nơi này một ngọn cây gọng cỏ liền có mạnh bấy nhiêu dẻo dai. Cho nên hắn mới có thể nghĩ đến dùng không chỗ nào không có mặt dây leo xem như dây kéo bẫy rập, trực tiếp treo cổ ma lang. Mà hết thảy này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. So sánh cùng nhau, Bạch Kiêu là như thế nào ở trong quá trình này, lợi dụng cổ kia trì độn cấp một thân thể thành công hướng dẫn đối thủ, lại như thế nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành dây leo bẫy rập bệnh, ngược lại lộ ra không trọng yếu như vậy. Hắn sáng tạo không thể tưởng tượng nổi đã trải qua nhiều lắm. Dạng này một lần đặc sắc tuyệt luôn đánh giết, đủ để ghi vào sử sách. Nguyên thi lại thở dài. Bất quá, loại sự tình này coi như nói ra cũng không ai tin đi, hình ảnh tư liệu cũng sẽ bị người xem như là đặc thù xử lý qua. Dù sao, một cái mới vừa gia nhập mê ly vực cấp một người mới, tại trong vòng 5 phút đồng hồ vô hại đánh giết cấp 33 u ám ma lang, coi như là cà rốt tin tức đều sẽ không như thế viết linh tinh. Hơn nữa nguyên thi cũng không có ý định đem việc này rộng mà báo cho. Bạch Kiêu danh vọng nhân khí đã đầy đủ cao, không thiếu loại này kình bạo tin tức, ngược lại không cần thiết đem mỗi một lá bài tẩy đều huyễn cho người ta nhìn. Một bên khác, Bạch Kiêu cũng rốt cuộc chờ đến ma lang điểm sinh mệnh quy linh, chỉ thấy đầu này cấp 33 ma vật ở giữa không trung ầm vang tán loạn, hóa thành vô số điểm sáng, trong đó đại bộ phận trào vào Bạch Kiêu thể nội, số ít là phân tán đến rồi Tả Thanh Tuệ, nguyên giả bọn người trên thân. Mà ở điểm sáng nhập thể sau trong chớp mắt, Bạch Kiêu liền cảm thấy cổ này mê ly vực bên trong thân thể, bằng tốc độ kinh người trưởng thành, cường hóa lấy, lực lượng, tốc độ, phản ứng, cơ hồ tất cả thuộc tính đều có bước tiến dài. Mặc dù còn xa xa không so được trong thực tế câu kia thân thể, nhưng là có thể xưng thoát thai hoán cốt, mà đỉnh đầu hắn số lượng là từ 1 nhảy lên đến rồi 4, ta dựa vào liên thăng cấp 3, cách đó không xa, Cao Viễn bất khả tư nghị nhìn lấy Bạch Kiêu đẳng cấp tăng lên, cái cằm hiện ra trật khớp chi thế. Đối với hiểu được mê ly vực thường thức người mà nói, một màn này thực sự nghe nói quá kinh người. Tại mê ly vực bên trong tăng lên ma thức đẳng cấp, nhưng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, nơi này đích xác tồn tại, đánh giết, cướp đoạt, pháp tắc, làm ma đạo sĩ đánh chết mê ly vực bên trong sinh vật lúc, liền có thể thu hoạch được đối phương bộ phận năng lượng, lấy cường hóa tự thân ma thức, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ năng lượng mà thôi. Bởi vì vạn vật trường sinh pháp tắc tồn tại, mê ly vực gần như không sẽ có chân chính ý nghĩa chết đi. Đầu kia ma lang mặc dù bị Bạch Kiêu tươi sống treo cổ, nhưng không cần một hai ngày liền có thể tại phụ cận khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Kiêu lấy được, chỉ sợ liền ma lang 1% đều không có, mà 1% này cũng không khả năng toàn bộ tiêu hóa hết. Dù sao đã chết chính là sói, Bạch Kiêu lại là người, không thêm lựa chọn địa hấp thu rất có thể tạo thành thân người sụp đổ. Cho nên, tại đánh nhiều như vậy tầng chiết khấu về sau, mê ly vực bên trong đánh giết ban thưởng trở nên cực kỳ bé nhỏ, đến mức đại bộ phận ma đạo sĩ đều sẽ không cân nhắc dựa vào giết quái lên cấp, bởi vì giết quái, cướp đoạt hiệu suất, khả năng còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ tại thế giới hiện thực bồi dưỡng ma khí, dựa vào ma khí trưởng thành mang đến ma thức cường độ tăng thêm. Dưới đại đa số tình huống, ma đạo sĩ tại mê ly vực bên trong tăng lên đẳng cấp, cũng là dựa vào là lẫn nhau giao lưu, lấy ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại kích thích ma thức. Có thế sự tình dù sao cũng là có ngoại lệ, nếu có người có thể ở cấp một thời điểm, dựa vào sức một mình, vượt cấp đánh giết cấp 33 ma lang, như vậy, là hắn có thể tại chuyển giây lát ở giữa, hoàn thành đồng dạng học sinh phải bỏ ra một tuần mới có thể đi hết thăng cấp con đường. Ma đạo sĩ tại lính mới kỳ tiến bộ, bình thường mà nói là rất nhanh, năm thứ nhất tân sinh bình thường biết dùng thời gian 10 tháng, đem chính mình ma thức đẳng cấp tăng lên tới cấp 15 trở lên, liền có thể xưng hợp cách, trong đó người nổi bật có lẽ có thể đạt tới cấp 20. Nhưng từ đó về sau, liền sẽ cấp tốc tiến vào bình cảnh kỳ, một mực đến tốt nghiệp, đại bộ phận học sinh cũng chính là miễn cưỡng đem ma thức đẳng cấp tăng lên tới cấp 36 tả hữu, có thể đạt tới cấp 49 là người tốt nghiệp ưu tú, có bình thường ý nghĩa ngân tuệ tiêu chuẩn, mà trước mắt lớp 5 thủ tịch các tồn, ma thức đẳng cấp cũng mới 42, ma thức đẳng cấp tăng lên chi nạn, có thể thấy được lốn đốn, dù là tại tiến độ nhanh nhất lính mới kỳ, 10 cái mặt trăng lên cấp 20, bình quân xuống tới cũng phải 2 tuần thời gian mới có thể thăng lên cấp 1, Bạch Kiêu dùng không đến 10 phút, thăng lên cấp 3, mà chỉ cần làm một cái đơn giản đề kế toán, sẽ không khó suy đoán ra, chiếu khuynh hướng này xuống dưới, Bạch Kiêu đẳng cấp sẽ tăng lên địa kinh khủng bực nào. Đến từ biên quận Cao Viễn trước hết nhất tỏ thái độ, đại lão, mang ta a, vừa mới ma lang thân thể giải tán thời điểm, hắn thấy được rõ ràng, đại đa số điểm sáng về Bạch Kiêu tất cả, nhưng là có số rất ít phân phối cho Tả Thanh Tuệ cùng Nguyên Giả, dựa vào cái gì? Rất đơn giản, bởi vì hai người kia cũng tham dự chiến đấu, mặc dù bọn hắn chẳng hề làm gì, nhưng Tả Thanh Tuệ trước tiên hấp dẫn cừu hận của Ma Lang, mới cho Bạch Kiêu thừa cơ mổ bụng một đao cơ hội, mà Nguyên Giả cũng là bị Ma Lang cắn một cái nát, bao nhiêu cho Bạch Kiêu xông vào rừng rậm tranh thủ một giây thời gian. Loại này phân phối pháp tắc, đồng dạng là mê ly vực cơ bản quy tắc, chỉ cần làm ra cống hiến, vô luận hữu ý vô ý, đều có thể từ loại này đánh giết ở bên trong lấy được ích lợi, cho nên tiếp xuống mấy người chỉ cần quay chung quanh tại Bạch Kiêu bên cạnh, vượt cấp giết quái, phi tốc tăng cấp đơn giản không nói chơi.